Chương 847 Thiên La Địa Võng. Chung Ly Bạch cần phải yểm hộ. Thiếu niên Đường nghĩ như thế. Chung Ly Bạch không nói với Đường Thiên, binh cũng không nói với Đường Thiên. Cái này là tự Đường Thiên suy nghĩ ra. Tây Bộ không phải là giải đất phồn hoa của Quang Minh Châu, xung quanh cũng không có địch nhân. Quang Minh Châu bố trí lực lượng tại nơi đây cũng không nhiều. Trong 12 vị trung tướng, chỉ có 2 vị đóng giữ Tây Bộ là có thể nhìn ra được. Những ngày này, Đường Thiên cũng luôn luôn đau khổ suy tư. Khi binh đại thúc nói hắn cần đẩy tiến độ nhanh hơn, toàn bộ thời gian đều là dùng sinh mạng để đổi lấy. Những lời này làm cho hắn xúc động cực lớn. Hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó. Ngồi không ở chỗ này tu sửa Quang Minh Hào, mắt mở trừng trừng chờ đợi thời gian trôi qua, mắt mở trừng trừng mà nhìn sinh mệnh mất đi. Đường Thiên làm không được, rốt cuộc là phải làm chút gì đó. Đánh nhiều trận như vậy, hắn cũng sớm đã không phải là cái thiếu niên cái gì cũng không hiểu năm kia. Tây Bộ không gian rộng lớn, phòng thủ bạc nhược, đối với thổ phỉ nhóm nhỏ lại cường hãn như bọn họ mà nói, quả thực là chiến trường rất thích hợp. Vắt hết óc nhiều ngày như vậy, hắn không nghĩ đến biện pháp thông minh gì, lại nghĩ đến một cái biện pháp đơn giản mà hữu hiệu. Chim Sâm tràn đầy mong đợi. Đường Thiên lúc trước biểu hiện cường hãn khiến Chim Sâm đối với Đường Thiên đã phục sát đất. Khi hắn nghe nói Đường Thiên cần một người quen thuộc hoàn cảnh Tây Bộ làm hướng đạo, Chim Sâm không chút do dự liền đáp ứng. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy Đường Thiên sung mãn thận trọng mà suy tư hơn vài ngày, càng là mong đợi. Một người cường hãn như thế sẽ nghĩ ra biện pháp bất đồng tầm thường gì? Đối diện chư tướng với đôi mắt trong mong, cùng Chim Sâm vẻ mặt sùng bái kính ngưỡng, Đường Thiên đầy vẻ trấn định, biểu hiện ra hết phong phạm đại tướng mà phun ra ba chữ: tùy tiện đánh. Đám người Cát Trạch cùng Phù Chính Chi không khỏi ngạc nhiên hóa đá. Chim Sâm nghe đến ba chữ này thiếu một chút nữa là phun ra một ngụm máu, ôm ngực ngã xuống đất mà chết. Hắn đã từng cuộc đời quân lữ, không lớn không nhỏ, cũng là một cái quan quân, hơn nữa thực lực xuất chúng, bằng không cũng sẽ không được Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội thuê mướn làm thống lĩnh hộ vệ. Nhưng tùy tiện đánh, kế hoạch tác chiến không có trách nhiệm như thế. Nghe không đúng, cái này tuyệt đối không cách nào xưng là kế hoạch tác chiến. Chim Sâm dùng cả cuộc đời quân lữ trước đây của hắn mà phát thệ, ba chữ này tuyệt đối không có cách nào xưng là kế hoạch tác chiến. Khi Đường Thiên nói xong ba chữ này, không đợi hắn kịp phản ứng, Đường Thiên vung lên đại thủ, rất là quả quyết dứt khoát. Xuất phát. Như vậy rồi xuất phát. Chim Sâm trong tay Đường Thiên sốc rất lâu, trong gió ngổn ngang rất lâu. Vài ngày sau, Đường Thiên vì hành động chọn Chim Sâm làm hướng đạo của mình mà rất đắc ý. Không thể không nói, trong hành động lần này, Chim Sâm phát huy ra tác dụng không thể thay thế. Tỷ như, hắn kiến nghị mọi người ngụy trang thành thương đội nhỏ, không khiến người khác chú ý. Công tác nhiều năm tại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội, Chim Sâm đối với mỗi cái thương hội đều rất lý giải. Hắn không ngừng sửa chữa tiêu ký thương hội, cứ như vậy, dù bị người nhìn chăm chú cũng khả dĩ nhanh chóng mà cách đuôi. Ngày sau nếu có người truy ra cũng không thể tìm ra vết tích. Hắn càng là ra sức khuyên Đường Thiên buông tha những mục tiêu không trọng yếu kia để tránh khỏi bộc lộ thân hình. Chỉ có những mục tiêu không trọng yếu kia một khi thành công mới có thể khiến cho chấn động, đó là đem ánh mắt toàn bộ Tây Bộ hấp dẫn lại tại nơi đây. Một cái tin tức xấu. Vừa mới hỏi thăm xong tin tức trở lại trong viện, sắc mặt Chim Sâm không phải là quá tốt. Hắn nói tiếp, Áo Lợi Phách trung tướng và Lan Tư trung tướng tuyên bố mệnh lệnh liên hợp, yêu cầu Tây Bộ mỗi cái châu đề cao cảnh giác, đúng với người bất minh phải kiểm tra nghiêm ngặt, đồng thời yêu cầu binh đoàn đóng quân mỗi nơi phải đề cao đẳng cấp giới nghiêm. Một khi phát hiện hành tung Kim Châu Phỉ, không cần chính diện chiến đấu, nhưng cần phải thời thời khắc khắc nhìn thẳng đối phương. Mặt mọi người không khỏi cùng nhau biến đổi, quy mô quái thú đoàn vượt trên trước vạn người, muốn ẩn nấp hành tung rất khó khăn. Bây giờ toàn bộ Tây Bộ bị mệnh lệnh hai vị trung tướng điều động, tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Một khi quái thú đoàn bộc lộ bộ dạng, đợi bọn họ chính là trùng điệp bao vây, nơi đây dù sao cũng là Quang Minh Châu nội địa. Chim Sâm biết rõ mọi người cũng không quen thuộc Quang Minh Châu, nói, Tây Bộ Thương Hội lần này thật bỏ được vốn liếng, hai vị trung tướng đại nhân đều bị bọn họ thỉnh động, Áo Lợi Phách trung tướng trái lại không có gì kỳ quái, hắn quan hệ mật thiết với Tây Bộ Thương Hội, thật không ngờ Lan Tư tướng quân cũng đã xuất thủ rồi. Cái Lan Tư gì đó rất mạnh sao? Phù Chính Chi có chút hiếu kỳ hỏi. Rất cường, Chim Sâm không chút do dự nói. Lan Tư đại nhân là trung tướng tuổi còn rất trẻ, thiên phú kinh người, được ca tụng là nhân tuyển rất có khả năng tiến thân hổ tướng. Chỉ tiếc hắn xuất thân không phải là rất tốt, mới chậm chạp không có được đến cơ hội. Bằng không mà nói, Lan Tư đại nhân cũng sẽ không bị điều đến Tây Bộ. Nghe đi tới rất là lợi hại nha. Đường Thiên vuốt cằm có chút phấn chấn. Chúng ta tới đúng rồi, Bằng không quái thú đoàn thảm rồi. Chúng ta phải cố gắng ra chút động tĩnh, hấp dẫn ánh mắt của bên Lan Tư gì gì qua đây. Người khác dồn dập gật đầu. Thành trang binh đoàn chỉ 200 người, tùy tiện một chi hộ vệ thương đội đều có quy mô như thế, không một ai sẽ liên tưởng bọn họ với binh đoàn. Bọn họ nếu muốn ẩn nấp là rất dễ dàng. Tây bộ thương hội đi. Chim Sâm suy nghĩ một chút nói, quy mô Tây bộ thương hội tại Lam Phong Thành rất lớn, nếu như chúng ta đột nhiên tập kích, khả năng thành công là rất lớn. Tây bộ thương hội cùng Trị An binh đoàn địa phương nhất định là quan hệ không tồi đi. Đường Thiên hỏi. Không tồi. Chim Sâm nói, thế lực Tây bộ thương hội tại Tây bộ thâm canh cố đế, kinh doanh nhiều năm như vậy, bọn họ như là cùng toàn bộ binh đoàn ở Tây bộ đều quan hệ mật thiết. Ngoại trừ Lan Tư Đại Nhân, Lan Tư Đại Nhân mới được điều đến Tây bộ không được bao lâu, thật không ngờ Tây bộ thương hội nhanh như vậy đã mượn hơi được Lan Tư Đại Nhân. Chúng ta đây cũng có thể như vậy. Đường Thiên quả quyết, chúng ta trước đánh lén Tây bộ thương hội, trọng điểm là thương khố của bọn chúng, sau đó chúng ta thiết lập một cái vòng mai phục. Tây bộ thương hội nhất định sẽ cầu viện binh đoàn địa phương, như vậy chúng ta có thể cho bọn hắn một cái ngoan. Biện pháp này không sai. Cát Trạch là người thứ nhất ủng hộ. Không quá nhiều biến hóa, đơn giản trực tiếp, hữu hiệu. Đối phương tuyệt đối thật không ngờ bị bọn họ gan lớn như thế. Phù Chính Chi và đám người Chim Sâm cũng là dồn dập gật đầu. Ta cùng với Phù Huynh đi hỏi thăm vị trí thương khố của Tây bộ thương hội. Chim Sâm tự động xin xung phong, Phù Chính Chi cũng đứng ra đây. Yêu đao của Cát Trạch quá bắt mắt, một khi động thủ, rất dễ dàng bị người vừa nhìn liền nhận ra. Chim Sâm và Phù Chính Chi lặng yên rời đi, người khác liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại, nơi bọn họ ở lại là đại hình viện thuê tới. Loại đại hình viện này là chuyên dành cho thương hộ đội thuê sử dụng, có thể dung nạp một cái thương đội loại nhỏ, có tường vây cao ngất, còn có bốn cái lầu cát đơn sơ có thể đảm nhiệm trạm canh gác. Thương đội xuất môn tại bên ngoài, rất kiên kỵ cùng với cái thương đội khác ở chung. Như vậy dễ sinh sự cố, cũng là không an toàn. Mấy người Đường Thiên dọc đường tại Chim Sâm không ngừng nhắc nhở, học được như thế nào thu liễm sát khí trên người, ngụy trang thành thương đội. Bọn họ nghênh ngang mà đi vào Lam Phong Thành, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thương đội như vậy họ tùy tiện có thể thấy. Trang viện, mọi người hoặc đã tọa khôi phục thể lực, hoặc là bình thản ung dung lau chùi vũ khí, chờ đợi cảnh đêm phủ xuống. Trung Ly Bạch gặp phải phiền phức. Mấy điểm đen ở trên bầu trời xa xa giống như là con ruồi khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cuối cùng phát hiện khuyết điểm của quái thú, đó chính là đối với địch nhân trên cao thiếu thủ đoạn ứng đối tương ứng. Trung Ly Bạch cắn chặt môi, trầm mặt như nước. Hắn là xuất thân chính quy võ tướng, hiểu rõ sẽ là bọn họ như vậy một mình thâm nhập nội địa. Một khi bị địch nhân theo dõi, vận mệnh chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Rất có khả năng binh đoàn Quang Minh Châu đã điều động. Hắn giống như là nhìn thấy phía trước đội ngũ có một cái lưới lớn đang mở ra chờ đợi hắn. Cần phải giải quyết những con ruồi đáng ghét này. Trung Ly Bạch híp mắt. Những ngày này hắn đều vắt óc suy nghĩ như thế nào đối phó những kẻ theo dõi này. Bọn họ bay rất cao, chưa bao giờ bay thấp, chỉ là tô điểm xa xa khiến Trung Ly Bạch thúc thủ vô sách. Quái thú là một loại cơ quan hồn giáp lục chiến điển hình, tuy rằng cũng có năng lực phi hành, nhưng mặc cho cao độ cùng tốc độ đều không khiến cho người thỏa mãn. Trái lại, tốc độ đối phương rất cao, lại rất cảnh giác, bay được rất chi cao, lấy năng lực phi hành thương cảm của quái thú, căn bản không có cách nào đối phó bọn họ. Muốn giải quyết những kẻ này cần phải mượn nhờ cái điều kiện khác. Trung Ly Bạch kiên trì chờ đợi, tuy rằng biết rõ thời gian kéo dài càng lâu, tình cảnh của mình sẽ càng nguy hiểm, nhưng hắn giống như là một con sói cô độc giữa trời đông giá rét, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Quái thú đoàn trên mặt đất ầm ầm đi tới trước. Hắn chuyên chọn lựa hoang dã địa hình rộng lớn, không có thành trấn. Như vậy dù gặp phải địch nhân, hắn cũng có đủ không gian đi vòng. Hơn nữa cân nhắc đến kết quả cuối cùng, cái này cũng khả dĩ tranh thủ cũng thời gian cho hậu phương. Hắn không quên chức trách của mình. Tuy rằng những ngày này cũng không gặp phải địch nhân, nhưng hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm trong không khí, liên tục không hề dấu hiệu mà biến hóa phương hướng đi tới. Cái này là hắn lần thứ 6 đột nhiên cải biến phương hướng đi tới. Bầu trời mây đen trầm thấp, tư tư lạp lạp. Ánh điện tráng kiện cấu thành lưới điện ở trong đám mây đen dày đặc cuộn cuộn mà qua. Mỗi khi cái thời điểm này, khí tức khiến người khiếp đảm liền bao phủ đại địa. Mật độ năng lượng thánh vực cao hơn nhiều thiên lộ, uy lực ánh điện cũng là cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy mấy cái con ruồi trên bầu trời xa xa hốt hoảng hạ xuống độ cao, Trung Ly Bạch nhếch miệng vô thanh mà cười. Rầm rầm, mưa xối xả tầm tã mà xuống. Trong tầm mắt một mảnh sương mù, đưa tay ra không thấy năm ngón. Tiểu ý trên khóe miệng Trung Ly Bạch càng lúc càng lớn. trong con mắt lại toát ra sát cơ xâm nghiêm như dã thú. Phía trước đó là có một cái hẻm núi lớn. Quái thú đoàn ầm ầm thanh âm bị âm thanh mưa xối xả nhấn chìm. Bọn họ giống như là một cổ lưu tế lặng yên chìm vào trong hẻm núi. Năm tên trinh sát phát hiện quái thú đoàn tiến vào hẻm núi, vội vàng theo vào. Trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng nhảy ra một cái ý niệm: Kim Châu Phỉ muốn chạy trốn. Cái hẻm núi này là Bỉ Nhĩ Đạt đại hẻm núi, hùng vĩ mà hiểm trở, kéo dài mấy nghìn dặm, phân nhánh rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều ám động liên thông. Nếu là hơi không cẩn thận mất dấu Kim Châu Phỉ, vậy vô cùng có khả năng không tìm lại được tung tích của đối phương. Địa hình nơi đây thực sự là quá phức tạp. Dông tối chết tiệt. Trong miệng năm người tức giận, mưa xối xả khiến cho tầm mắt bọn chúng bị ngăn trở. Cái này cũng ý nghĩa độ khó theo dõi gia tăng thật to. Kim Châu Phỉ nhân cơ hội muốn chạy trốn. Tốc độ năm người cực nhanh, nhanh chóng trong không trung vẽ ra năm đạo quỷ tích, giống như là năm cây mũi tên nhọn bay ra vào đại hẻm núi. Vừa mới xong tới đại hẻm núi, con ngươi năm người bỗng dưng co rút lại. Thanh đồng quái thú dày đặc chi chít nghênh tiếp bọn hắn đến, phản phất đang tại cười thầm bọn họ. Hai bên vách đá, hơn trăm giá quái thú bỗng dưng nhảy lên trời, giống như là đạn pháo rời nòng. Tiếng gió thổi ngăn trở màn mưa, bầu trời trên năm người vì đó mà tối sầm. Thiên La Địa Võng.